Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 71, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 71, qua trung thu, trái tim lo lắng bất an của giải xuân chiều ngược lại chậm rãi có dựa vào. Vì vậy, một đêm không lâu sau đó, khi Phàng Minh chấp nhận nói với anh ta chư sói đã được trên máy bay trở về nhà. Trái tim của ông không phải là sợ hãi, nhưng nâng cao một ý chí chiến đấu. Ông cũng biết rằng nó sẽ được khó khăn, và ông có thể nhìn thấy một hậu quả vô hình. Nếu họ thất bại thời gian này, tất cả sẽ thực sự kết thúc. Nhưng hắn hy vọng Phương Minh chấp có thể có được tự do chân chính. Hơn nữa hắn muốn có một cuộc sống an lạc vô ưu. Cho nên cho dù tiền đồ chưa có thời hạn, hắn cũng không cho phép mình ở thời khắc này có một chút lùi bước. Bảo kinh vào ban đêm, thu trùng đều trầm mặc. Phương Minh ngồi xổm trên mặt đất đang chuẩn bị ngâm chân cho giải xuân chiều. Nước trong chậu đã được thêm vào. Trước tiên hắn nắm mắt cá chân giải xuân chiều nhìn kỹ một chút. Ngón cái nhẹ nhàng ấn. Trên mắt cá chân có một cái hố nhỏ nông cạn. Nửa ngày không lên được. Hắn thở dài, năm ngón tay khép lại dùng tay múc một chưởng nước trong lòng chảy trên lưng bàn chân giải xuân chiều. Nóng không nóng, giải xuân chiều một tay chống cằm, một tay đặt trên đỉnh bụng, rất dịu dàng cười. Mỗi ngày anh đều dùng một nhiệt độ, còn mỗi ngày đều phải hỏi một lần nóng không nóng. Phương Minh chấp không trả lời anh như bình thường, trầm mặc ngâm chân anh vào nước nóng. Thủ pháp của Phương Minh chấp rất nhẹ nhàng. Cầm chân hắn giống như đang nắm giữ thứ quý giá nhất thế giới. Tỉ mỉ rửa từ mắt cá chân đến ngón chân. Giải xuân chiều tựa vào sofa. Yên lặng nhìn Phương Minh trong chốc lát. Đột nhiên cảm thấy rất đau lòng. Hắn dò xét thân thể muốn đi kéo Phương Minh chấp. Phương Minh chấp nhận hắn có chút vất sức khom lưng. Vội vàng tiến về phía hắn. Ngươi chậm một chút. Đừng đè ép hải tử. Hắn nháo ngươi làm sao bây giờ? Giải xuân chiều một tay đỡ ở bên bụng. Một tay kéo Phương Minh đến bên cạnh mình. Anh tới đây cùng tôi. Phương Minh chấp nhẹ nhàng lắc nước trên tay. Ánh mắt không nhìn anh. Sao vậy? Không cảm thấy thoải mái. Phải khô. Giải xuân chiều từ bên cạnh rút mấy tờ khăn mặt lau khô tay Phương Minh chấp. Túm lấy hắn ngồi xuống bên cạnh mình, lại đi lột chân hắn. Phương Minh chấp nhận nhìn động tác không thuận lợi của anh. Hô hấp đều dừng lại một chút, nhẹ nhàng nắm lấy eo anh. Muốn làm gì vậy? Anh chậm lại, đừng nhúc nhích. Giải xuân chiều ôm chân Phương Minh chấp, ngâm chân vào chậu. Tôi muốn cùng anh rửa sạch. Phương Minh sợ hắn làm tổn thương chính mình. Theo lực lượng của hắn cũng dẫm vào nước nóng. Hai người chen chúc bên cạnh. Giải xuân chiều cười hì hì nhìn hắn. Nóng quá sao? Phương Minh nắm lấy đầu gối hắn hơi dùng sức ôm người lên đùi mình. Giải xuân chiều phối hợp xoay người ôm cổ hắn. Mềm nhũn dặn dò hắn. Người có thể ôm chặt à, ngã ta ngươi phiền toái liền lớn. Ngoài miệng nói như vậy. Động tác của hắn cũng không có chút lo lắng. Phương Minh chấp nhận ý tứ của hắn. Hắn dùng chân nhẹ nhàng dẫm lên chân Phương Minh chấp. Còn dùng ngón chân chắp một cái nắm lấy hắn. Chơi rất vui vẻ. Phương Minh chấp vẫn rất cẩn thận chăm sóc chế độ ăn uống của anh. Tuy rằng anh mang thai chỉ có thể chất mập bụng. Nhưng rốt cuộc vẫn dài hơn một chút so với trước khi mang thai một chút thịt. Hơn nữa, sau khi anh mang thai nhiệt độ cơ thể vẫn cao. Ôm vào trong ngực mềm mại rất ấm áp. Giải xuân chiều cảm giác được phía sau ôm cánh tay hắn chậm rãi siết chặt. Hắn biết Phương Minh chấp đang khẩn trương. Khẩn trương ngày mai trận quyết đấu chính diện. Khẩn trương tự mình khống chế không tốt sẽ làm tổn thương hắn. Giải xuân chiều không nói gì. Ôm Phương Minh chấp nhẹ nhàng vỗ lưng anh. Hai người lẳng lặng dựa vào nhau. Đối với nhau đều là nguồn ấm áp. Nước sắp nguội rồi. Ta lau cho ngươi. Lúc Phương Minh chấp nhận ôm giải xuân chiều từ trên đùi xuống. Tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều. Phương Minh tự mình tùy tiện khống chế nước trên chân. Đi vào phòng tắm cầm một cái khăn trở về. Đệm lên đầu gối lau chân Giải Xuân Chiều. Giải Xuân Chiều ôn hòa nhìn hắn. Nhẹ giọng nói. Minh Chấp, ngươi nhìn ta. Phương Minh chấp nhận nửa giây mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen tối của Giải Xuân Chiều giống như một ngôi sao rải rác. Đây chỉ là một trò chơi. Nhớ không? Lần này có tôi chơi với anh. Sáng sớm hôm sau, Phương Minh chấp nhận cùng Giải Xuân Chiều ăn cơm sáng. Liền cùng nhau trở về nhà Phương gia. Phương Minh chấp cũng không hy vọng để cho người nọ nhiễm chỉ chỗ Giải Xuân Chiều ở. Cha mẹ Phương gia đều ở nước ngoài. Cũng không biết có phải ông ngoại của Phương Minh chấp căn bản không thông báo cho bọn họ. Bọn họ cũng không có đặc biệt trở về. Phương Minh chấp có chút nôn nóng. Giải Xuân Chiều ở bên cạnh hắn đọc cho hắn một quyển cười. Kỳ thật Giải Xuân Chiều cũng không biết mình rốt cuộc đang niệm cái gì. Chỉ hy vọng có thể lên tiếng. Để cho căn nhà lớn trống rỗng này không đến mức quá yên tĩnh. Ngôi nhà Phương gia này vốn là cha mẹ Phương gia đặc biệt chuẩn bị cho kết hôn của họ. Bên trong bày trí nhất định là danh gia danh thủ. Dựa vào tường có một chiếc đồng hồ rơi cao. Bắt chiếc đồng hồ phương Tây trong bảo tàng. Đi lên có một tiếng nhấp chuột nhẹ nhàng. Đợi đến 9 giờ. Con lắc. Khi đương nhiên. Gõ lên. Một con chim men từ dưới mặt đồng hồ hai lá mở cửa bay ra. Huyền chuyển trao một bài. Chi Alice. Chẳng qua 9 tiếng chuông vang lên. Giải Xuân Chiều đột nhiên cảm giác được adrenaline tăng vọt. Ngay sau đó chuông cửa liền vang lên. Đinh đông, người giúp việc chạy nhanh về phía cửa. Phương Minh chấp lại ngăn cô lại. Tôi tự mình đi. Giải Xuân Chiều cũng đi theo phía sau Phương Minh. Chờ hắn mở cửa ra. Bên ngoài cửa là một quý ông già rất hài lòng. Thân hình của hắn dị thường cao lớn. Chỉ thấp hơn Phương Minh một chút. Mặc bộ đồ sọc mỏng màu xanh hải quân. Trên cả vạt màu xám bạc là hoa văn giống như neo dệt ngược. Ông mang theo một chiếc vali nhỏ màu acorn trong tay. Một trong tay cầm một cây gậy gỗ cánh gà. Trên người, rắc nước cổ long của phái cũ. Cả người thoạt nhìn tao nhã lại khiêm tốn. Làm cho người ta không đề phòng được. Giải Xuân Chiều chưa từng nghĩ tới. Sói ăn thịt người không nhổ xương chứ lại thoạt nhìn rất tốt như vậy. À, Mitchell, lâu như vậy chỉ có thể gặp ngươi trong video. Ngươi cư nhiên lại cao hơn. Anh đưa vali nhỏ cho người giúp việc. Vô cùng thân thiết ôm lấy Minh Chấp bên dưới. Phương Minh Chấp đối với hắn rất tôn kính xưng hô một tiếng. Ông ngoại, ngay sau đó, ông nhận thấy Giải Xuân Thủy Triều đứng sang một bên. Vậy vị này, nhất định là kho báu của Mitchell chứ. Giải Xuân Chiều chào đón ánh mắt của anh. Rất vui được gặp anh. Ông già cúi đầu cười. Bĩu môi giống như Phương Minh. Chàng trai trẻ, tôi cũng rất vui được gặp anh. Giải Xuân Chiều hơi ngẩng đầu lên. Tên tôi là Giải Xuân Chiều. Lão nhân có chút kinh ngạc nhìn hắn. Lướt qua Phương Minh chấp. Đỡ đai lưng Giải Xuân Chiều đi vào trong. Ta đương nhiên biết ngươi là Thủy Chiều. Chúng tôi đi vào và nói. Bạn đứng như thế này. Nó quá đau đớn. Bộ dáng thong dong thản nhiên của hắn. Nghiễm nhiên hắn mới là chủ nhân của cái chỗ này. Mitchell, ông già vừa ngồi xuống. Liền mở vali nhỏ của mình. Nơi đó là một bộ máy pha cà phê mài tay và nồi phanh tay. Ông vừa đếm hạt cà phê vừa tùy ý hỏi Phương Minh chấp. Lần trước anh đã nói với tôi trong video những vụ án thương mại kia. Cuối cùng đã vượt qua chưa? Phương Minh chấp nhận nhìn từng hạt cà phê trong tay hắn chậm rãi đầy. Vẻ mặt nhìn không ra khẩn trương. Hắn đi theo tiết tấu của lão nhân. Quy củ trả lời. Rất thuận lợi. Mấy vụ án đều đã lấy được. Giá cả là 1/3 dự kiến. Ông già vui vẻ nói. Tôi đã nói với bạn. Những điều này là trò chơi mà thôi. Bạn chỉ cần có thể giữ mình không dễ dàng để lộ thẻ. Kẻ thù sẽ rất khó để phát hiện thực lực của bạn. họ sẽ chỉ nhìn chằm chằm vào chip của bạn. Bạn có thể từng chút một để cho chiến thắng thiên vị chính mình. Trong thực tế, nhưng từ quan điểm của tôi để quan sát một số trường hợp thương mại mà bạn nói, bạn có thể đưa ra kết quả tốt hơn. Mitchell, anh lúc nào cũng tồi tệ hơn một chút. Hắn vừa nói vừa rất nhẹ nhàng xoay tay lắc máy. Tiếng ma sát chậm chạp của hạt cà phê giống như trùng kích vào dây thần kinh giải xuân thủy triều, khiến hắn rất khó tập trung. Phương Minh cung kính gật đầu. Lần sau tôi sẽ làm tốt hơn. Ông già lắc đầu. Lần sau, Mitchell, bạn không thể luôn luôn đặt hy vọng vào thời gian tới. Bạn nhìn vào 60 hạt cà phê. Tôi hy vọng mỗi người trong số họ là dày và đồng đều, bao gồm cả hương thơm. Một khi sức mạnh của tôi không chắc chắn, họ đã bị phá hủy bởi tôi. Có lẽ tôi có 600 hạt đậu như vậy 6.000. Nhưng ít nhất 60. Không có lần sau. Giải xuân chiều đang bị hắn chậm rãi cà phê kinh niệm đến đau đầu. Liền thấy hắn quay sang mình. Xuân chiều, người thích uống cà phê sao? Giải xuân chiều thẳng thắn trả lời. Tôi không biết cà phê. Thích uống trà hơn. Ông già có một số hối tiếc nhếch khóe miệng. Cà phê rất đẹp. Tôi hy vọng bạn biết làm thế nào để đánh giá cao. Giải xuân chiều cười nói. Tôi tạm thời không thể thưởng thức. Ông già nhìn vào bụng của mình và cười ha ha. Bạn có nghĩ rằng bạn có thể biết Mitchell tốt hơn tôi? Nó đây rồi. Giải xuân chiều vẫn rất thoải mái. Chúng tôi chỉ tiếp xúc với các bộ lạc khác nhau của anh ấy. Vì vậy chúng tôi không thể nói ai là người tốt hơn. Ông già đặt máy pha cà phê trên giấy lọc, đậu cà phê xay vào, nói với người giúp việc. 98 độ 3. Cảm ơn bạn. Người giúp việc cầm bình ấm lên. Ông già nhận được trong tay. Từng vòng đổ vào bình cà phê. Trong không khí tràn ngập mùi cà phê nhàn nhạt. Ông già từ từ đặt xuống ấm đun nước. Ánh mắt chậm rãi rơi vào giải xuân chiều. Mitchell chắc chắn đã kể cho bạn rất nhiều câu chuyện về tôi. Hãy để tôi đoán, ông phải nói với bạn con đầu tiên của mình. Và tôi đã nói với bạn bao nhiêu kỳ vọng tôi đã báo cáo cho anh ta. Phải không? Nhưng tôi đoán anh ta không kể cho anh nghe câu chuyện về hạt cà phê. Anh có biết tại sao không? Ông không chờ đợi cho giải xuân chiều để trả lời. Nhưng nói với chính mình. Bởi vì đây là một câu chuyện về sự yên tĩnh. Bạn nhìn vào anh ta. Không phải là rất yên tĩnh ngồi đó không nói chuyện. Giải xuân chiều có chút sợ hãi nhìn về phía Phương Minh chấp. Lại thấy ánh mắt hắn không chớp mắt ngồi trên sofa. Ánh mắt vững vàng nhìn bình cà phê đang lượn lờ phiêu hương. Giống như đắm chìm trong một thế giới khác. Ông già nhìn thấy tai nạn của mình. Như thể rất hài lòng. Không sao, Mitchell không thể nói chuyện. Tôi sẽ cho bạn nghe. Cách chương.